Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, mới giáng lâm. Bất quá 800 vạn vạn tiềm năng điểm cũng không ít. Đủ để giáng lâm tại bất luận cái gì thế giới mở ra cục diện. Cho dù là tại hồng hoang loại kia siêu năng cấp thế giới. Tại sơ kỳ cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Thoát ly tân thủ giai đoạn, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, dù là chỉ còn chừng một tháng lại muốn giáng lâm. Diệp Thần cũng là mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, liền là đi sư phó tàng thư các xem xét các loại tin đồn thú vị tạp ký. Lấy hiểu rõ chư thiên vạn giới bên trong một chút bí văn. Biết đến nhiều, về sau gặp gỡ cũng rõ ràng ứng đối ra sao. Trong đó hắn đặc biệt nghĩ muốn hiểu rõ chính là minh vực cùng luân hồi. Đáng tiếc hai địa phương này quá mức thần bí. Nếu như nói minh vực sư phó đã từng đi qua một lần. Luân hồi liền hoàn toàn không rõ ràng. Minh vực mặc dù ngay cả tiếp chư thiên vạn giới bất luận cái gì thế giới. Dù là hiện thực vũ trụ mặt sau cũng có minh vực tồn tại. Nhưng không có mấy người có thể đi vào. Chư thiên vạn giới nhiều nhất truyền thuyết, chỉ là mấy vị đại năng tại minh vực mở mấy cái địa phủ minh giới mà thôi. Địa phủ bên ngoài minh vực phi thường thần bí, đi qua còn sống trở về người đối minh vực chỉ có một cái đánh giá người chết chi địa. Người sống chớ nhập, nếu như nói minh vực còn có cường giả dám vào nhập. Luân hồi đó là chân chính chỉ có mấy vị kia mở địa phủ minh giới tồn tại biết được. Cái khác dù là thiên nhân đại năng cũng không rõ ràng luân hồi đến cùng là cái gì. Bao quát thông thiên chiến thần. Cho nên Diệp Thần thành thành thật thật ở tại tàng thư các lật ra một tháng sách. Liên quan tới minh vực sách ngược lại là tìm mấy quyển. Liên quan tới luân hồi tin tức chỉ tìm tới sư phụ một bản bản chép tay trên một câu luân hồi là. Cái gì liên tiếp dấu chấm hỏi cho thấy sư phụ viết câu nói này lúc phức tạp tâm tình. Lưu luyến không rời từ sư phụ tư nhân không gian ra. Diệp Thần thu được Vĩnh Hằng Chi Tháp tin tức. Lần tiếp theo giáng lâm sắp bắt đầu. Chuẩn bị là không có gì có thể chuẩn bị. Dù sao hắn chỉ là hình chiếu giáng lâm. Không cần đặc biệt chuẩn bị thứ gì. Ngồi tại một đóa tầng tầng xếp lên hoa sen vàng phía trên. Diệp Thần ý thức câu thông Vĩnh Hằng Chi Tháp, nói, thẩm tra ta lần tiếp theo giáng lâm thế giới. Một giây sau trước mắt hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên chia ra làm ba xuất hiện ba cái khác biệt hình tượng. Làm thiên kiêu bảng thứ nhất, hắn có tư cách tại phủ xuống thời giờ chủ động chọn lựa giáng lâm thế giới. Cái này ba cái thế giới là thích hợp hắn trước mắt thực lực cùng tu luyện thể hệ thế giới. Hình tượng cũng không có giới thiệu thế giới tình huống cụ thể. Chỉ nói rõ thế giới mức năng lượng, cùng tu luyện hệ thống. Diệp Thần chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt liền rơi vào ở giữa cái kia hình tượng. Hắn không có lựa chọn khác. Bên trái là một cái võ đạo làm chủ cao đẳng thế giới. Cũng chính là trong truyền thuyết huyền huyễn cao võ thế giới. Bên phải là một cái có chút hiếm thấy hồn lực cao đẳng thế giới. Chỉ có ở giữa là tiên hiệp thế giới, giáng lâm một chuyến đa nguyên vũ trụ tu vi không có một chút tiến bộ. Hắn nhưng không hứng thú lại lãng phí một lần giáng lâm. Làm ra quyết định, hai cái trái phải hình tượng biến mất, ở giữa hình tượng cấp tốc phóng đại chiếm cứ toàn bộ màn sáng. Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt lại, phân ra một tia thần hồn hóa thành một cái quang cầu treo tại màn sáng trước. Liên tại chuẩn bị phủ xuống thời giờ hắn đột nhiên dừng một chút. Chân thân vẫy tay, một đạo tản ra sắc bén khí tức bạch quang bay vào thần hồn quang cầu bên trong. Đầu nhập màn sáng phía trên, chính thức giáng lâm, vừa vặn mượn cái này cao đẳng tiên hiệp thế giới tế luyện một phen. Nhìn có thể hay không luyện ra tiên thiên kiếm thai, nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Đài sen từng tầng thu về đem hắn bao bao ở trong đó. Phòng chính múa thần tiên, sương mù được ngọc chất, ấm khách chồn chuột cầu. buồn quản trục thanh sát, khuyên khách cóng vó canh, xương cam ép hương kết, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Diệp thần bọc lấy một kiện hoa lệ cẩm y, chắp tay sau lưng ở phía sau đứng tại nhà mình Lầu Các nhìn ngoài cửa sổ trên đường thật dày tuyết đọng, cùng bọc lấy vải thô áo gai người đi đường, thấp giọng ngâm khẽ lấy Đỗ Phủ kia thủ, từ kinh phó Phụng Tiên huyện bày tỏ tâm tình hoài bão năm. Trăm chữ, sau lưng hắn đứng thẳng một cái lò sưởi, một cái thư đồng đang đứng tại trước bàn sách tại cẩn thận mài miêu tả nước. Giáng lâm ở cái thế giới này đã có thời gian 2 năm. Vận khí không nói tốt cũng không thể nói xấu. Giáng lâm thân thể là quan lại nhà thiếu gia. Tại một lần vùng ngoại ô Đạp Thanh bên trong bị tà đạo phương pháp sử dụng thuật tươi sống đem sinh hồn rút ra, thi thể cũng bị mang đi chuẩn bị tế luyện thành cương thi. May mắn là, ngay tại hắn sắp lần thứ nhất nếm thử giáng lâm thành cương thi thời điểm, có chính đạo cao nhân chạy đến, một phen đại chiến đem tà nói diệt sát, đem tà nói xào huyệt quét sạch sành xanh. Hắn cũng bị cứu ra, cũng coi là may mắn, nguyên chủ sinh hồn bị sống sờ sờ rút ra, trải qua rút hồn chi thuật, cho nên hắn giáng lâm tại cỗ thân thể này phía trên cũng không có bị đạo nhân nhận định là đoạt xá. Cho là hắn là bị rút hồn tà thuật, cho nên sinh hồn cùng thân thể nhất thời sinh ra bài xích. Qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt, bị cứu ra. Diệp thần bỏ ra nhanh thời gian 1 năm dùng dược vật tẩy luyện thân thể, mới đưa cỗ này kém chút bị tế luyện thành cương thi thân thể chậm rãi điều dưỡng tốt. Mới bắt đầu có trình tự cường tráng thân thể, Diệp thần sẽ tráng thể luyện hồn chi pháp rất nhiều, nhưng có thể sử dụng ở cái thế giới này, lại tương lai sẽ không bị người hoài nghi pháp môn nhưng không có. Cũng may tiềm năng điểm nhiều. Hắn cố ý lợi dụng quan lại nhà thân phận siêu tập rất nhiều phàm nhân công pháp. Kết hợp với dĩ vãng giáng lâm lấy được công pháp, một lần nữa thôi diễn ra một môn phù hợp thế giới hiện tại công pháp tôi luyện thân thể. Là công pháp tôi luyện thân thể mà không phải công pháp luyện thể. Luyện thể là cường tráng thể phách, thối thể mà là thanh trừ thể nội tạp chất, thoát thai hoán cốt. Thời gian 2 năm ngoại trừ điều trị thân thể, hắn còn góp nhặt rất nhiều liên quan tới thế giới này địa lý thư tịch cùng một chút tạp ký. Thông qua những cái kia tạp ký cùng trưởng bối mơ hồ lộ ra một ít lời. Ngược lại là tìm được thành Dương Châu phụ cận có khả năng mấy cái người tu đạo. Bất quá hắn hiện tại không có tìm tới cửa, chuẩn bị chờ thoát thai hoán cốt công tu luyện tiến độ cao hơn một chút. Tư chất càng mạnh một chút lại nói, thế giới này cùng loại với tối truyền thống Trung Quốc cổ đại tiên hiệp thế giới. Người tu đạo giảng cứu tâm tính tư chất cùng duyên phận. Thu đồ cực kỳ nhìn duyên phận cùng tư chất. Tư chất không tốt, khó mà bái đến tốt sư phụ. Diệp thần lấy thế giới này một chút thổ nạp tâm pháp làm chủ. Kết hợp thần điêu thế giới dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên các loại làm phù. Chỉ hấp thu trong đó ưu điểm, tiêu hao gần vạn tiềm năng điểm thôi diễn ra một môn thuần túy chỉ tẩy luyện nhục thân thanh trừ tạp chất, khơi thông khuếch trương kinh mạch cùng đan điền công pháp. Mệnh danh là thoát thai hoán cốt công. Bây giờ đã tăng lên đến tầng thứ 8. Môn công pháp này không có phẩm cấp phân chia, cũng không có số tầng hạn mức cao nhất, ngay từ đầu tu luyện cũng không khó, nhưng mỗi tăng lên một tầng cũng không thể gia tăng thực lực gì. Chỉ hơi gia tăng một chút thể lực cùng lực lượng, cùng lệnh tư chất thân thể càng tốt hơn một chút, tương đương với rèn luyện một khối ngọc thạch, chậm rãi lệnh ngọc thô khẳng đi tượng đất, tách ra bản thân hào quang, hóa thành hoàn mỹ mỹ ngọc. 8 tầng thoát thai hoán cốt công dòng dã tiêu hao hắn tiếp cận 10 vạn tiềm năng điểm. Hiệu quả phi thường rõ rệt. Hắn lúc này cả người tựa hồ cũng tản ra hào quang nhàn nhạt. Làn da óng ánh sáng long lanh cả người ôn nhuận như ngọc. cực vì đẹp đẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.